Trường sinh giới, chương 645, Thạch Nhân Vương giả tề nhập dị giới. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Tam Hoang kinh đinh một tiếng hấp ở Thiên Boy Chen. Chuyện này khiến cho tiêu thần nhất thời trở thành bia ngắm của mọi người. Thạch Nhân Vương giả cung chuyển động, tất cả đều truy hướng về hắn. Trong quá trình này quạ đen đa đanh về phía một ngôi mộ lớn. Than hoa một vòng hắc thai dương, treo lơ lửng giữa không trung, hào quang như từng cai buông xuống, nhất thời đem một ngôi mộ lớn cuốn đi. Lục Chiến thấy thế, phát sinh hét dài một tiếng, to lớn ma chảo do ra, bao trùm hướng về khắp một ngôi mộ lớn. Cùng lúc đo lệ thái thu, huyền không lao tổ, đan tuấn các loại, chờ, cũng dồn dập ra tay, muốn đem con lại đại mộ chia cắt. Cái khắc Thạch Nhân Vương tất cả đều biến sắc. Bay qua đại mộ bầu trời thi, ngàn vạn đạo ánh sáng tỏa ra, còn lại đại mộ toàn bộ đổ nát, chư vương tranh cướp, nơi đó nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, thỉnh thoảng có các loại kỳ dị chan bảo bay ra, mọi người đều lấy vo thượng cố gắng thưởng, trong lúc nhất thời quang hoa bắn ra tứ phía, vỡ vụn đại mộ bị người chia cắt, mỗi người đều chiếm được bộ phận. Cho tới đến tột cung ai chiếm được tiểu thạch hoang từ lúc sinh ra đa mang theo ma tinh cung với con lại thạch binh. Vậy thì không được biết rồi. Mọi người không có thời gian đi cảm ứng đoạt được. Cực tốc truy hướng về tiêu thần. Bởi vì, quý gia nhất giả chứa qua tam hoang kinh. Hắn đối với chư vương sức hấp dẫn. Xa xa lỗi lớn bất kỳ chiến bảo. Tiêu thần huề tam hoang kinh ma trốn. Nay năng thủ sơn dụ ra bắt đầu để hắn một trận mừng rỡ ở ngoài. Giờ khắc này hắn cảm ghi ắc từng trận đau đầu. Tuy là han thế bao vật, thế nhưng rất khó liền như vậy cướp đi. Phía sau, chư vương đại truy sát. Hắn cảm ghi ắc khó có thể chan trinh thoát khỏi. Có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Nếu là không buông tha, e sợ tinh mạng khó có thể bảo toàn. Thần đồ phát huy ra nó sức mạnh thần bi. Cung tiêu thần kết hợp lại sau, tự cai kia số một chạy trốn, khó có thể can nhắc, không nhưng làm nắm, phía sau Thạch Nhân Vương, dựa vào cai này muốn liên thủ mạnh mẽ đem hắn bắt giữ về đi. Thế nhưng đều không có thanh, tiêu thần do giang cảm ghi ác được cai kia tép đang sợ uy thế. Mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng mấy lần đều hiểm ma lại hiểm né qua. Điều này làm cho hắn nhớ tới Thạch Trung Đế vẫn là cảnh tượng. Năm đo đo là bởi vì mấy đại Thạch Nhân Vương liên thủ. Miễn cưỡng đem cao trở lại. Trước mắt, nếu không là cung thần đồ hợp nhất, hắn e sợ cũng như năm đo Thạch Trung Đế giống như vậy. Bi kịch kết cuộc, bét tướng thế giới xoay chuyển. Tiêu thần ở tám cai bên trong thế giới cất bước. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng sau phong truy binh cũng không phải hạng người phàm tục. Chính là thế gian này mạnh mẽ nhất vương giả, một người liền đủ để quét thiên một cai đại thế giới. Tất cả đều là vạn cổ trường tồn nhan vật cai thế. Tốc độ đồng dạng nhanh đang sợ, tiêu thần căn bản không thoát khỏi. Nếu như không phải hắn lấy tốc độ tăng trưởng, e sợ trong nháy mắt cũng đã bị đuổi theo. Một cai vương giả là có thể truy sát ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa. Sống không bằng chết, nhiều người như vậy truy sát ngươi. Căn bản không còn sống hy vọng. Huyền không lao tổ ở phía sau bi mật truyền âm. Nói, như muốn mạng sống, đem tam hoang bỏ xuống. Tình thế nguy cấp tự dài. Tiêu thần không đang đáp lại. Cực tốc bay trốn, thế nhưng phía sau sát khi càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn cơ hồ bị khoa chặt, kho cường đại vương giả, lấy không di sanh được đang sợ thần thức tim được phụ cận. Mang tinh tan nạn đang sợ công kích sắp xong đến, tình thế càng ngày càng nguy cấp, muốn biết phía sau hy vương giả một đòn, đủ để hủy thiên một cai đại thế giới, bị bắn chung chắc chắn phải chết, mang thần đem đỉnh đầu vương giả thần thanh, người mặc sách cổ, làm tốt phòng bị chuẩn bị. Đồng thời không ngừng biến hoa phương vị, chớp mắt vạn giảm, lưu lại vo tận tan ảnh, đung tiếng vang nặng nề phát sinh, đang lúc này rốt cục có Thạch Nhân Vương ra tay, một cai cường đại tinh thần chum xong, giống như là một tia chớp hướng về tiêu thần công kích mà đến. Tới chính là công kích linh hồn, Loại này thần niệm sức mạnh đáng sợ nhất. Nếu là linh hồn bị thương, đem có thể sẽ nương theo cả đời. Hắn chen đỉnh đầu vương giả thần thanh, rủ xuống từng đạo đem lành, như là liêm lung binh thường che chắn hắn than thể. Cũng trong lúc đó, sách cổ run run, bên trong trang lệ non song do giang tai hiện ra. Khác nào một cai chan thực đại thế giới ngăn cách ở tiêu thần cung cai kia cường đại thần niệm. Ma năm đại vương giả cang là hoa thanh đại đạo thần vận. Đồng thời cất bước ma ra, đứng sững ở như họa non song, giam giữ phía sau khủng bố thần niệm, một người trong đó giơ lên trong tay thạch hoang đại ấn. Phiên chung xuống, tiểu thạch hoang lưu lại đại ấn, nhất thời anh sang bắn ra bốn phía, hiện ra từng đạo thần văn, một cái to lớn hoang tự từ in đa trung phi ra. Một luồng khi thế bao trọn non song manh liệt hồ phai ma đến. Hoành tiểu thạch hoang đại ấn che ở cái kia tép không di xanh được cường đại thần niệm chen. Một kinh thiên động địa nổ vang, sách cổ ao ao ao vang vọng, bên trong nuôi song trang lệ cang xuất hiện từng đạo đang sợ vết rạn nứt. Như la tràn thực nuôi lớn gặp biển gầm cung địa chấn. Năm loại đại đạo thần vận, đem cái kia xung kích ma tới thần niệm miễn cưỡng bức lui. Đây là sách cổ lần thứ nhất thể hiện ra kho lường sức mạnh to lớn. Bất qua, tiêu thần vẫn như cũ la miệng phun mau tươi, bị đến dư âm xung kích, gặp không nhẹ thương tích, sách cổ là hiếm có han thế chi bảo. Nếu là thạch nhan vương sử dụng, đương nhiên sẽ không bị thương tổn được. Hắn dù sao còn không là thạch nhan vương, có thể ngăn trở vừa mới một đòn phải giết, đa phi thường hiếm thấy. Tiêu thần đối với Mon Chi Bảo này có toàn nhận thức mới. Phi thường cường đại, nhưng cũng không phải hắn có thể hoàn toàn trưởng khống cách. Sách cổ mong lung, bên trong xuất hiện vết rạn nứt non song bị năm loại đại đạo thần vận thẩm thấu sau. Nhất thời khép lại, diệt, phía sau, lại là một tiếng quát lạnh, một dải hao quang song đến, cực kỳ san lạn, mỹ lệ lam say long người. Nhưng cũng đại biểu cho tử vong, đo la đạo vận hiện ra, nay một lần, tiêu thần chưa đam đon lấy, cực tốc xuyên qua không gian, phát điền giống như bay trốn, vừa mới chặn lại một đon phải giết, không có nghĩa là mỗi lần đều có thể thanh, đuổi theo chim đại vương giả, cái nào ton không phải tu luyện ngàn tỷ năm hoa thạch sống, là từ chư thiên vạn giới vô tận sinh linh bên trong bộc lộ tài năng. Là pho tận năm tháng tới nay bước lên trời người mạnh nhất vật. Đại biểu cho cái này hiện nay chư thiên vạn giới đỉnh cao sức chiến đấu. Một người đủ để hủy diệt tất cả. Chín người tụ tập cung một chỗ. Trừ phi tiểu thạch hoang tai sinh. Mà lại trở lại bước lên đỉnh cao nhất một khắc đo. Bằng không thì không có ai có thể ngăn cản chín đại vương giả. Vo thanh vo tước, vừa mới cai kia mảnh bao trời hoa thanh tổ ong hinh. Cũng không biết bị đánh ra bao nhiêu cái lỗ sau, những kia hố đen sau lưng là đếm không hết không biết đại thế giới. Đánh xuyên qua vách ngăn đại thế giới, tuyệt đối không phải không gian thứ nguyên đơn giản như vậy. Tiêu thần mồ hôi lạnh chảy ròng, chín đại vương giả truy sát, quả thật là khó có đường sống, hắn không thoát khỏi, thật sự muốn bỏ xuống nay tam hoang kinh hay sao? Đây là một cái tương đương khó lựa chọn. Như vậy một Mon Chi Bảo bất ngờ tới tay, nếu để cho hắn liền như vậy ném mất, thực sự có chút không cam lòng. Đung tuyên truyền ghi ác ngộ song tinh thần, như là biển lớn giống như manh liệt ma đến. Nay một lần có hai vị vương giả ra tay rồi, tiêu thần hận không thể bét tướng thế giới có thể tai sinh bét tướng. Hắn cần tốc độ nhanh hơn bay trốn, cực tốc thay đổi phương vị, xuyên qua tầng tầng không gian thứ nguyên. Kha kha, vẫn không có đem tam hoang kinh hai xuống sao? Tiêu thần lo lắng hỏi. Ê a, ta trinh đang cố gắng. Con vật nhỏ lấy non nớt ép lại noi. Một đôi thu nhỏ trắng như tuyết chảo trinh gắt cao từ bay trụ tam hoang kinh. Muốn từ thiên bi chen hai xuống. Để cho ta tới thử xem. Tiêu thần lo lắng, muốn nay tông trong truyền thuyết chi bảo. Chống đối phía sau cường giả truy sát. Ê a, chấm. Hai xuống rồi, kha kha kêu sợ hai. Một đôi mong vuốt nhỏ liên tục khẽ run rẩy. Như La cầm lấy một con hỏa hồng ban ủi. Cho ta, tiêu thần tiếp tới, cẩn thận, nó hấp thu ta thật nhiều thần lực. Kha Kha nhắc nhở, nhận vào tay, tiêu thần nhất thời cả kinh. Đau chỉ là rất nhiều hai chữ khó khả năng hình dung. Tại chỗ hắn liền bị hất đi một phần ba thần lực. Trong cơ thể đột nhiên trống rỗng. Chuyện này quả thật là cai động không đây. Tiêu thần tay nhanh trong rời khỏi mặt kinh. Nắm bắt khu vực biên giới. Phiên kinh về phía sau chiếu đi. Đang lúc này, lục chiến vừa vặn do ra ma chảo. Cái kia to lớn lợi chảo. Từng chiếc như nuôi lớn to to khủng bố. Lập loe u sam sắc bên ánh sáng. Co vo tận huyết quang lượn lờ. Đo la tan sát ngàn vạn sinh linh tạo thanh huyết sát. Soạt khi năm đạo huyết quang xe rách ma đến thi, nay một lần tiêu thần không có lui bước, tam hoang trong gương đồng dạng xuất hiện một con to lớn ma chảo. Năm đạo khủng bố huyết quang bắn ra, dọc theo đường cũ trở về ma đi, ầm phía sau truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Lục chiến than thể kịch liệt tha động, cái khắc thạch nhan vương cũng giật nảy cả mình, lộ ra vẻ nghiêm túc. Lục chiến xe rách ra năm đạo huyết quang, quay đầu lại ở hắn trên người Trinh Minh lưu lại năm đạo đang sợ vết thương. Thạch thể co rong mau văng chảy xuôi ma ra, thiên hạ đệ tam thạch binh, để mọi người thấy nó cực kỳ bộ mặt đang sợ. Nếu La trưởng khống La thạch nhan vương trong tay, chẳng lẽ có thể ngạo thị thiên hạ, không sợ bất kỳ địch thủ. Hết thảy vương giả con mắt đều căng ngay căng hừng hực lên. Không có ai sẽ chọn từ bỏ, lúc này không buông tay, càng chờ khi nào, huyền không lao tổ lại một lần nữa hướng về tiêu thần bí mật truyền âm. Nói, ngươi dù cho nắm giữ tam hoang kinh, nhưng là không ngăn được vương giả công kích, nằm mơ đi, vừa vặn con người công kích lần nữa mà đến, tiêu thần dung tam hoang kinh ngăn cản, đồng thời hướng về huyền không lao tổ chiếu dọi ma đi. Giống như di hoa tiếp mộc. Đang sợ thần quang nhất thời phía sau truyền đến chấn động cao thê. Thế nhưng, tiêu thần giật mình phát hiện, tam hoang kinh ảm đạm đi khá nhiều. Hắn trong nháy mắt do giang xảy ra cái gì, tam hoang kinh mặc dù là nghịch thiên chi bảo, thế nhưng cũng cần cường đại thần lực đến điều động nó. Trước đó thần lực của hắn bị hấp thu một phần ba. Đó là vì thế ma trả ra, giờ khắc này xem ra. Hấp thu này bộ phận thần lực sau tam hoang kinh đại khai chỉ có thể ngăn trở thạch nhan vương kinh thế ba đòn ma thôi. Cũng không phải không hạn chế. Chuyện này, tiêu thần kêu to không ổn. Hắn không phải thạch nhan vương. Cũng không thể cuồn cuộn không ngừng vì La Gương Đa cung cấp thần lực. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ khô cạn. Hắn lần thứ hai bắt đầu bay trốn. Đồng thời hòa tốc khôi phục thần lực. Hắn nhất định phải để than thể trạng thai trước sau ở vào đỉnh cao mới được. Một bên đủ để điều động tam hoang kinh. Do giang xảy ra cái gì? Kha Kha vội vang vì là tam hoang kinh truyền vào thần lực. Đồng thời mở ra thất nhạc viên. Ho hoan ba bộ xương cung với tiểu quật long đam người. Để bọn họ sau đo chuẩn bị tiếp ứng. Như vậy hạ xuống. Cuối cùng cũng coi như là giải trừ tình thế nguy cấp trước mắt. Thế nhưng, căn bản không thể thoát khỏi phía sau thạch nhan vương. Kéo dài như thế, chắc chắn phải chết, lao đầu cốt ở nơi nào. Còn có con kia lao áp tử làm sao vẫn chưa xuất hiện. Tiêu thần tự nói, hắn hy vọng quạ đen đa đi ra tiếp ứng. Tin ta giả sống mai, lao nhan ra ta vẫn ở cung với ngươi. Đang lúc này, lao đầu cốt âm thanh từ đang xa truyền đến, khắc một tiếng lạnh o vang ở tiêu thần bên tai, đo la thạch cho kè ở biểu đạt tức giận, tiểu tử không phải chúng ta không ra tay, mà là thương ma không giáp được gì, người tự cầu nhiều phúc đi, lao đầu cốt truyền âm, nói thật cho người biết, tình thế phi thường không ổn, trong bóng tối con co thạch nhan vương ở mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta đang giáp ngươi nhìn chăm chú vào những này ẩn tinh địch thủ đây. Bằng không thì, tuy là chúng ta cùng ngươi hợp lại cùng nhau, chủ vũ cai kia tam hoang kinh, cũng không chịu nổi chư vương vây công. Tiêu thần hất vào hơi lạnh, lần này làm lớn, hắn trở thành chư vương con mồi. tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ hắn. Tùy thời con người sẽ gia nhập vào ra tay giết hắn. Kết quả như thế này, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Làm sao bây giờ, Tiêu Thần thật có điểm tê cả da đầu. Một cái Thạch Nhan Vương cũng đủ để cho hắn bỏ mạng chạy vội. Nếu là thiên giới hết thảy ba chủ đều nhảy ra, vậy hắn không bằng tự sát, lẽ nào thật sự muốn ném mất ba ủy kinh hay sao? Ê a, không ném, kha kha nhất thời như cái tiểu tham tai giống như vậy. Gắt gạo om tam hoang kinh, đồng thời để tiểu quật long con có ba bộ xương các loại. Chờ, truyền vào thần lực, trình ngươi quyết định đi, đây là lao đầu cốt âm thanh, dù cho là ta đoạt được, cũng không nhất định giữ được, trừ phi tiểu thạch hoang tai sinh, bằng không thì ai cũng không ngăn trở 10 vị vương giả tuyệt sát. Đây là thạch o kè âm thanh, Tiêu Thần gần như tuyệt vọng, không ôm lấy tam hoang kinh, thực sự không cam lòng, ta thật đều không giống bỏ lại, kha kha oan ức nhìn Tiêu Thần, ta cũng không muốn từ bỏ, đây là ngay sau đại chiến then chốt chi bảo. Tiêu Thần cắn răng, nói, rời đi thiên giới, không thể tiếp tục ở đây cai thế giới ở lại. Chủ lực tụ tập chư thiên vạn giới cường giả. Thời gian càng dài, chúng ta càng ngày càng nguy hiểm. Đồng thời, trong lòng hắn sát ý vô hạn, quyết không thể như vậy vội va vứt bỏ tam hoang kinh. Mặc dù nhất định phải vứt bỏ, cũng muốn do hắn đến sắp xếp, tốt nhất có thể gắp lửa bỏ tay người. Mục tiêu dị giới. Tiêu Thần xem như là triệt để không đem đến xỉa, muốn dựa vào cái này đại nao một hồi, đem phong ba càng to lớn hơn, phạm vi càng rộng hơn, đam hạ giới người, các ngươi liền tới đi. Tiêu Thần bỗng dưng phản kích, lấy tam hoang kinh bổ ra một mảnh cự sơn, lợi dụng chư vương thần lực, đánh vỡ vách ngăn đại thế giới, mở ra một cái to lớn lỗ sau, vọt vào, hắn đang tìm kiếm dị giới tọa độ. Liên tục 20 mấy pha tan vách ngăn đại thế giới sau. Hắn cảm ghi ác ly dị giới không tinh xa, mà trong quá trình này, thần lực la hao tổn la khó có thể đo. Phía sau, lục chiến kinh nộ, hắn từ lâu nhìn ra Tiêu Thần phải làm gì, làm căng mọi người, không tiếc tiêu hao bản nguyên, lấy vào thượng đại đạo thần vận tung ra vạn trượng anh sang thần thanh. AP bức Tiêu Thần, này không phải trực tiếp công kích. Hoàn toàn là một loại bắt nguồn từ đại đạo kinh sợ. Từ bốn phương tam hướng hướng về Tiêu Thần đè ép ma đi. Tam hoang kinh không toàn bộ hấp thu loại kiêu uy thế. Tiêu Thần nhất thời cảm ghi ác nặng nề như nuôi. Cái khắc phương giả thấy thế, cũng đều bay ra vo thượng đại đạo thần vận. AP bức Tiêu Thần, EA thật khó chịu. Kha kha khó chịu lẩm bẩm. Tiểu tử mau mau xoay chuyển tam hoang kinh. Trưởng thiếp trinh diện chuyển vận thần lực, lấy mặt trai chống lại đại đạo thần vận. Đang lúc này, lao đầu cốt âm thanh ở Tiêu Thần bên tai vang lên. Tiêu Thần trong lòng nghi hoặc, trinh diện chuyển vận thần lực, không phản kích trinh hắn sao? Bất qua, hắn tin tưởng lao đầu cốt sẽ không hại hắn, nhất thời dựa theo này động tác lên. Vu tam hoang kinh một tiếng khẽ run, Tiêu Thần cảm ghi ác vừa khôi phục thần lực. Nhất thời lập tức bị rút đi hơn nửa. Đang lúc này, hắn phát hiện tam hoang kinh mặt trai lại có yếu ớt ba cách phát sinh. Phía sau chư vương vo thượng đại đạo uy thế căng bị chặn lại. Đo la, Tiêu Thần cả kinh, biết lúc này hắn mới phát hiện, ở tam hoang kinh mặt trai, có ba đạo bong người mơ hồ, dấu ấn ở năm thăng gọt rửa dưới sắp bị san bằng. Chính là này ba đạo phai mờ bong người mơ hồ đang hất thu chư vương uy thế. Phía sau chư vương kinh nộ, bọn họ biết, Tiêu Thần phát hiện tam hoang kinh khắc một đang sợ uy năng. Này tam hoang kinh, trong lòng Tiêu Thần chấn động, này gương đa tuyệt đối có không tưởng tượng lai lịch, nó vượt qua bình thường thạch binh có khả năng có uy năng. Tựa hồ không chỉ có la binh khi đơn giản như vậy. Đang lúc này, rốt cuộc thì Tiêu Thần cũng phát hiện, cửu trao cung dị giới tọa độ, sau đó cũng không quay đầu lại xong về phía trước, phía sau chư vương truy sát, Tiêu Thần lần thứ hai xoay chuyển gương đa, mượn bọn họ thần lực, nổ ra đi về dị giới cửa lớn, lục chiến trong nháy mắt biến sắc, lấy cường đại thần niệm xé rách không gian, đem tin tức sớm truyền qua khứ. Tiêu thần cũng không quay đầu lại, trực tiếp giường lướt qua lỗ sau, đi vào dị giới. Phía sau, có Thạch Nhan Vương ở đây dừng lại, do dự không quyết định, cuối cùng con người lui bước, bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi một số truyền thuyết xa xưa. Dị giới rất yêu ta, có bí mật không muốn người biết, năm xưa, thiên giới có vương giả hạ giới, thần bi vẫn lạc ở Cửu Châu. Con người hoài nghi, chính là dị giới bên trong sức mạnh thần bi gây nên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dị giới cung Cửu Châu đều bị thiên giới coi là nơi chẳng lành. Trong tình huống bình thường vương giả sẽ không dễ dàng giang lam. Bất quá, chỉ có ba người dừng lại mà thôi. Những người khác tất cả đều vọt vào, mà lại trong bóng tối vương giả đổi tới nơi này sau. Cũng có mấy người theo vào. Nói tóm lại, Thạch Nhan Vương giả số lượng cũng không có giảm bớt, như vậy một cỗ đang sợ đỉnh cao sức chiến đấu, đồng thời xông vào dị giới. Tiêu thần tự vừa tiến vào dị giới, liền bắt đầu cảm ứng 99 bậc thềm đa khí tức. Ở nơi nào, tiêu thần cau mày, cái kia 99 bậc thềm đa phi thường yêu ta. Có kho lường sức mạnh to lớn, không tiến vào trong phạm vi nhất định. Họ có thể nhận biết được sự tồn tại của nó, mà một khi tiến vào nó vị trí lĩnh vực, thì sẽ lập tức có không di sanh được cảm ghi ắc một ngạt. Tiêu thần lục chiến ở phía sau ma tường dữ tợn, than hoa cao vạn trượng, gầm thê lên, chấn động đại địa, dị giới từ lâu biết được hắn truyền đến tin tức, hết thảy tu sĩ toàn bộ ẩn giấu đi lên, không muốn bị vương giả đại chiến lan đến gần. Dị giới từ trước tới nay vẻn vẹn đa xảy ra mấy lần kẻ địch quy mô lớn xâm lấn sự kiện. Nhưng mỗi một lần đều hai cốt chất như nuôi, mau chảy thanh xong, thế giới đổ nát, vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng sốt sắng. Bọn họ tin chắc dị giới truyền thừa không thể xoa nhoa. Bởi vì bọn họ có không muốn người biết nội tình. Thế nhưng, một khi kẻ địch đại quan tiến công ma đến, đại kiếp nạn nhưng là không phòng ngừa. Truyền thuyết, Cửu Châu cung dị giới không do. Cửu Châu con không do giang lắm. Thế nhưng dị giới nhất định cung cái kia 99 bậc thềm đã có quan hệ. Đây là tiêu thần lỗ nghĩ. Bởi vì dị giới cũng không phải vạn giới trung cực pho địch. Cũng bị người công ham qua. Tuy rằng cuối cùng đẩy lui địch thủ. Nhưng mấy lần từng bị đánh nát bản nguyên thế giới. Thậm chí toàn tộc di chuyển nhập một cái thế giới khác. Mấy lần đại kiếp nạn sau, ở lại thế giới đều cải biến. Duy nhất bất biến chính là cái kia 99 bậc thềm đa. Nếu như tồn tại không do sức mạnh, nhất định ở nơi đó, hay là chính là bởi vì như vậy, dị giới cũng kiêng kỵ cái kia không do sức mạnh, mới dẫn đến co đoạn trong thời gian. 99 bậc thềm đa vẫn ký đang ở nơi vĩnh hằng không biết, mai đến tận năm đo đại chiến pha hủy nơi vĩnh hằng không biết. 99 bậc thềm đa mới bị thiên về dị giới. Tiêu thần đang tìm kiếm, hắn muốn cản đi nơi nào, chỉ có ở 99 bậc thềm đa trước, mới có thể cường giả dị giới cung truy sát đến Thạch Nhan Vương Mon trong lòng có e đờ. Nếu là ở nơi đo đại chiến không thể tốt hơn rồi. Cách chương.